Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58, là ai làm tôi ham nói ra nói như vậy tới, hắn nháy mắt khí mặt đen, đi phòng nghỉ đi, người đại diện sợ tôi ham nói ra càng nhiều chất tâm oa tử nói, chi bằng sớm một chút đem hắn lôi đi. Người đại diện đương đến hắn này phân thượng, cũng không dễ dàng, tôi hàm hướng về phía Vương Hân Di bất đắc dĩ mà cười cười. Vương tỷ, ta đây liền đi trước nghỉ ngơi, gặp lại sau. Người đại diện nhìn thấy hắn tươi cười, khí gan đau, chờ tôi hàm đi rồi. Vương Hân Di vẫn có chút hồi bất quá thần, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Trong đời sống hiện thực tôi hàm so trong điện thoại con muốn càng có lễ phép a. Một bên Vương Hân Di trợ lý nhìn tôi hàm bóng dáng biến mất, nhịn không được cảm khái nói, đều nói tôi hàm cự người với ngàn dặm ở ngoài, vừa không quá phận thân cận, cũng bất quá phân lãnh đạm, nhưng ta coi nơi nào là cái dạng này. Quả nhiên nhân ngôn đáng sợ, lời đồn đãi đáng sợ a. Vương Hân Di theo bản năng gật đầu tán đồng, lại bắt quái mà cùng trợ lý thảo luận vài câu tôi hàm. Vương Hân Di mời vị thứ hai khách quý cũng ước định thời gian tới rồi, lục tục mặt khác khách quý cũng tới. Sao thành phố B, núi Vân Vụ giữa sườn núi, tọa lạc từ hợp viện thức nhà cũ, ngói lưu ly một tầng điệp một tầng, trải ở trên xà nhà, cái đến kín mít, xa xa nhìn lại, dưới ánh nắng chiết xạ hạ rất là lộng lẫy, cổng lớn ngăm đen, vòng cửa bóng lưỡng, thanh triệt thấy đáy suối nước từ phía sau núi trải tới nhà cũ hậu viện, xúc thành một tuông ao nhỏ, hồ nước chung cá chép nhiều đuôi, quanh thân cây tùng mọc tuấn tiếu. Là hiếm có bảo địa, phân biệt ngụ ý danh khí vận lâu dài từ xưa tới. Phúc ở chịu trước mãn đường xuân, hàng năm có thừa may mắn ra. Trung Nam Cù tùng thọ bất lão, điềm lành. Lúc này, một vị tiên phong đạo cốt, lại mi cần bạc hết lão giả, đang cùng một vị đầy mặt hiền lành, chạng nếu Phật Di Lặc trung niên nam nhân đánh cờ. Bọn họ toàn bộ hành trình cũng không nửa phần giao lưu. Nhưng từ bàn cờ thượng sắc bén giao phong chung có thể cảm nhận được một chút tranh phong tương đối. Trung niên nam nhân lần thứ hai rơi xuống tối sầm tử, tức khắc đem bàn cờ thượng sở hữu bạch tử vây khốn, không lưu nửa phần đường sống. Hắn đột nhiên hiền lành mà nở nụ cười. Sư phó, xem ra ngươi lại thua rồi a. Lão già sắc mặt như thường, không nhanh không chậm mà trả lời, thắng bại nại binh ra chuyện thường, bất quá ngươi cờ nghệ đích xác càng thêm tinh vi, hiện tại ta đã so ra kem monster. Trung niên nam nhân hiển nhiên là bị lão già cuối cùng một câu sung sướng tới rồi. Trong lúc nhất thời hắn hứng thú thiếu thiếu mà sườn dựa vào ghế dựa thượng, thình lình mở miệng nói, sư phó, có chút dưới chân núi tin tức, ngươi muốn nghe ta nói sao? Lão già lắc lắc đầu, trong thanh âm không mang theo bất luận cái gì phập phồng. Ta tuổi lớn, đã nhọc lòng không được bên ngoài sự tình, chi bằng ngốc tại cái này trong tiểu viện. Dưỡng hoa loại thảo, còn có thể sống lâu chút. Ngụ ý hắn là không muốn nghe, nhưng trung niên nam nhân nếu đã mở miệng, đương nhiên sẽ tiếp tục nói tiếp. Sao có thể bởi vì ít ỏi nói mấy câu liền xoay tâm tư? Hắn vẫn duy trì trên mặt tươi cười. Mấy năm nay, sư đệ vì bảo hộ người nhà của hắn, ý đồ dùng giả ly hôn rời đi tầm mắt. Bất quá a, theo ta gần nhất được đến tin tức, hắn rốt cuộc chơi quá chớn, sư đệ nguyện ý trang, hắn cũng nguyện ý bồi diễn. Nhưng lần này, Tô Tố là cái dạng gì nữ nhân, đã chịu ân ngạn minh kích thích, sao có thể sẽ tha thứ Ân Ngạn Minh đâu. Này hai người, nhất định phải đường ai nấy đi. Lão giả tay nhỏ chỉ khẽ run. Bất quá, hắn nương uống trà động tác thực tốt che giấu qua đi. Hắn hơi hơi mỉm cười. Sớm chút năm nghe thấy kia bất tiếu đệ tử sự tình, trong lòng còn có chút dao động, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy có chút phiền chán. Đừng nói cho ta nghe, trung niên nam nhân bay nhanh mà đánh giá liếc mắt một cái lão giả biểu tình. Trong lòng cười nhạo một tiếng, bọn họ hai thầy trò làm bộ làm tịch vài thập niên. Ai không biết ai trong lòng ý tưởng đâu, đối phương trong lòng hận không thể hắn sớm một chút chết. Rồi sau đó lại nói, sư đệ mấy năm nay giả ngây giả dại. Có chuyện tình thế nhưng đem ta cũng giấu giếm qua đi. Hắn nữ nhi, Ân Nghệ, sư phó, ngươi nhớ rõ sao? Dừng một chút, trung niên nam nhân lại nói. Nàng huyền học tạo nghệ sâu không lường được. Liền ta đều có chút kiêng kỵ đâu. May Ân Nghệ tuổi còn nhỏ, kìm nén không được tính tình, cho nên mới sẽ bị nàng phát hiện một tia manh mối. Bởi vì nào đó nguyên nhân, sư đệ không thể giết, hắn cũng nguyện ý động miêu đậu cẩu dường như trêu đùa Ân Ngạn Minh. Nhưng lão hổ trên đầu mao cũng là hắn Ân Ngạn Minh có thể rút, trừ bỏ dạy dỗ Ân Nghệ ngoại, ai biết hắn trong lén lút còn làm thứ gì. Lão già nhắm mắt lại mở, không mang theo cảm tình nói, họa không kịp con cái. Này bất tiếu đệ tử làm sai sự, cần gì phải liên lụy đến đời sau. Hắn hiện giờ kết cục đã đủ rồi. Trung niên nam nhân lắc lắc đầu, Phật Di Lặc dường như trên mặt rốt cuộc cháy ra một đạo âm độc chi sắc. Những lời này ta nhưng không đồng ý. Ta chỉ biết là chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Sư phó, ngươi nói đi. Hiện giờ, tôi hàm cùng Ân Nghệ tham gia mộng tưởng tân tiếng ca diễn tập. Hai người tề tụ một đường, vừa vặn là cái hạ độc thủ cơ hội tốt. Không thể giết Ân Ngạn Minh, không đại biểu không thể giết hắn bọn nhỏ a. Đêm này hai người trừ bỏ, cũng hảo lại cấp Ân Ngạn Minh gõ một cái chuông cảnh báo. Người đừng tự cho là thông minh. Nếu không chính là vác đá nện vào chân mình. Lão già trong lòng phẫn nộ như núi lửa phát ra, liền bắt lấy cái ly tay đều dùng sức vài phần. Bất quá hắn như cũ lãnh đạm mà đem cái ly buông, thanh âm lãnh đến đáng sợ. Ngươi tưởng như thế nào làm, liền đi làm tốt. Trung niên nam nhân chậm rãi đứng lên. Sư phó, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Trong môn đệ tử cũng sẽ biết suy nghĩ của ngươi. Ngài lão tiếp tục ở chỗ này hào hào tu luyện, ta còn sẽ đến xem ngươi. Nói xong, hắn không chút để ý mà rời đi. Lão già tại chỗ ngồi hồi lâu, chờ cảm giác tới rồi trung niên nam nhân hoàn toàn rời đi sau, hắn thẳng tắp phía sau lưng lập tức lơi lỏng. Cả người mỏi mệt bất kham, đáy mắt càng là tràn ngập thật sâu hối hận chị. Này xuất sinh, lời trong lời ngoài ý tứ, hắn như thế nào sẽ nghe không rõ đâu. Hắn chính là cố ý tới khiêu khích, nhưng tưởng tượng đến chính mình cũng không còn hắn pháp. Lão giả trên mặt nhiều một mặt suy sụp, thật lâu sau, hắn nhẹ nhàng đùa nghịch một chút quân cờ. Bị nhốt trụ bạch tử lập tức phá cục, hiện ra một mạt sinh cơ. Lão giả hơi không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Phong thủy nhất định sẽ thay phiên chuyển. Chương 49 dư vĩ là hà hoa đội ngũ chung, nhị đoá kim hoa thứ nhất. Cũng là trừ Ân Nghệ ngoại, biểu hiện đến nhất xuất sắc tuyển thủ chi nhất. Tiểu gia Bích Ngọc nhan sắc xứng với nhà bên nữ hài hồn nhiên khí chất, lệnh người cảm thấy cảm giác mới mẻ. Đồng dạng thu hoạch không ít fan. Hà hoa vì này chọn lựa khách quý chính là chính mình chi kỷ. Tiền Linh ngữ, đủ để có thể thấy được hắn đối Dư Vĩ coi trọng. Đương công bố khách quý người được chọn khoảnh khắc, Dư Vĩ lập tức hoan hô một tiếng, thẳng thắn mà cùng Tiền Linh ngữ chào hỏi. Tiền Linh ngữ tuổi cũng không nhỏ, nhìn thấy nụ hoa giống nhau tuổi thiếu nữ, tổng cảm thấy chính mình cũng trẻ, lại không ít. Từ trước đến nay bản mặt cũng triển lộ một mạt nhợt nhạt ý cười. Nhưng Dư Vĩ còn không có cùng Tiền Linh ngữ đánh xong tiếp đón. Tiết mục tổ lại công bố ân nghệ khách quý người được chọn. Ảnh đế Tô Hàm, hoàn toàn xứng đáng lưu lượng đảm đương. Dư Vĩ đồng tử sậu xúc, liên thủ đều theo bản năng mà run rẩy. Cuối cùng không thể tin tưởng ánh mắt dừng ở Vương Hân Di trên người. Nhưng chờ trong nhà đại bộ phận người đều cùng Dư Vĩ không có sai biệt phản ứng. Phạm Lâm kinh ngạc nhìn lướt qua Vương Hân Di, sau đó thấp giọng dò hỏi. Ta đi, ngươi thật đem Tô Hàm mời tới a? Tuy rằng biết đối phương không có khả năng tại như vậy mấu chốt thời khắc nói giỡn. Nhưng Phạm Lâm thật sự tin tưởng không được. Tô Hàm a, cùng bọn họ hoàn toàn không phải một vòng tròn tử. Thử hỏi, làm âm nhạc có thể cùng đóng phim liên lụy đến cùng nơi sao? Hơn nữa, nàng trước nay không nghe nói qua Vương Hân Di cùng Tô Hàm nhận thức a. Vương Hân Di lộ ra một mặt đắc ý tươi cười, còn không phải bởi vì nàng mặt mũi đại sao? Đổi cái người khác thử xem. Bất quá nói như vậy, rốt cuộc trộn lẫn bao lớn hơi nước. Vương Hân Di trong lòng rõ ràng, nàng nào dám quang minh chính đại nói ra. Có phải hay không, Tô Hàm ra tới, ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Vừa dứt lời, tinh thần phấn chấn bồng bột Tô Hàm chậm rãi bước vào chờ trong nhà. Vốn chính là dưới ánh đèn flash tiêu điểm, hắn đi đường đồng thời làm như tự mang tinh quang, lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người. Hắn không chút nào bủn xỉn chính mình tươi cười. Chào mọi người, tất cả mọi người sợ ngây người. Này mẹ nó là sống sờ sờ Tô Hàm a. Giây tiếp theo, đại gia tầm mắt không hẹn mà cùng mà chuyển hướng về phía ân nghệ. Khoảng cách trên mạng nháo ra tin đồn nhảm nhí còn không có qua đi mấy ngày. Tự nhiên không ai sẽ quên lớn như vậy bát quái. Một đám tâm tư lung lay thực. Chẳng lẽ Tô Hàm thật là vì ân nghệ tới? Nhưng này cũng quá ủy khuất chính mình. Màn hình quang đầu tú tiếng ca, tự hạ bức cách phối hợp ân nghệ. Đổi thành là ai đều không thể làm như vậy a. Tô Hàm theo đại chúng tầm mắt, quang minh chính đại mà nhìn về phía chính mình muội muội. Hắn ánh mắt chung, ẩn ẩn trộn lẫn tạp kinh người nhiệt ý, tưởng miệt mài theo đuổi, nhưng lại nhìn không thấy. Ân nghệ hôm nay xuyên đúng là Vương Hân Di tạo hình sư cố ý chọn hồng nhạt tiểu lễ váy. Thiết kế ngắn gọn hào phóng. Chi tiết chỗ lệnh người cảm thấy trước mắt sáng ngời, tóc toàn bộ bàn khởi, lộ ra trơn bóng no đủ cái trán cùng rảo hảo tinh xảo ngũ quan. Toàn thân cũng không nửa điểm vật phẩm trang sức, nguyên khí tràn đầy. Tô Hàm tưởng, như vậy muội muội thật là đẹp mắt. Chẳng qua, ân nghệ từ nhỏ đến lớn cũng không biết hắn cùng Tô Tố tồn tại. Tùy tiện địa biểu minh chính mình thân phận hoặc là đối nàng quá hảo. Tô Hàm sợ ân nghệ lập tức tiếp thu không tới. Có một số việc vẫn là tuần tự tiệm tiến, ổn thỏa chút tương đối hảo. Ân nghệ nhấp môi, tinh lượng tầm mắt cùng Tô Hàm đối diện. Nàng trong lòng tuy rằng minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng lại không thể nói ra. Chỉ ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà chào hỏi. Tô lão sư hảo. Hết chương.